Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 2, Thiên Thư. Góc truyện audio.com. Ta vốn là công chúa của triều đại trước. Nàng bắt đầu kể về câu chuyện của mình trước đây. Mặc dù trong lòng vẫn còn muốn chết, nhưng Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới. Quả nhiên thấy phục sức của nàng và Vân Phi không giống với đám người cung nữ. Dáng người xinh đẹp tuyệt đỉnh có vẻ quý phái hơn. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã thấy được dáng dấp của một mỹ nhân. Không hổ được xưng là một thân công chúa, so với những bức ảnh của công chúa Vương Thất Âu Châu nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cô gái này tuy là công chúa, nhưng không phải là công chúa của Đại Đường, mà là công chúa của Đại Ngô trước đây. Nhũ danh được gọi là U Nhi, từng được phong làm Bảo Linh công chúa. Ngô quốc trước đây đã bị hưng binh của Đại Đường khai quốc hoàng đế họ Lý mở mang bờ cõi tiêu diệt 300 năm về trước. U Nhi cũng không phải bị giết khi loạn binh phá thành, mà là trước cảnh mất nước nhà tan liền đổ bệnh mà chết ở 300 năm trước. Nói là đổ bệnh chết, nhưng thật ra là bị một sủng phi đối địch với mẫu thân nàng ngầm hạ độc hại chết. Bởi vì thủ pháp xảo diệu, không ai có thể khám phá ra, nếu có biết được cũng không có người nào dám nói. Bởi vì là hồn ma bị chết oan, cho nên bị giam hãm tại đây không thể giải thoát. Khi quân của Đại Đường tấn công vào trong thành, loạn binh đem nàng đến cung điện thiêu hủy. Mặc dù sau đó Đại Đường hoàng đế xây dựng cung thất, nhưng không xây dựng cung điện ở chỗ rừng cây này. U Nhi liền ở trong rừng rậm này, thoáng chốc đã được 300 năm. Trong suốt 300 năm, nàng vẫn đứng ở trong rừng không nhịn được thương tâm mà khóc. Có khi tiếng khóc có thể truyền ra, cung nữ thái giám nghe được cũng đều sợ đến biến sắc mặt. Tương truyền nơi này có ma quỷ không dám đến gần. Lý Tiểu Dân nghe nàng nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không nói đến điểm quan trọng, nhịn không được hỏi, ngươi ở đây chờ ta, là chuyện gì vậy? U Nhi gật đầu nói, sau khi ta chết được 2 năm, một vị tiên trưởng đi ngang qua đây, giao cho ta một quyển sách, kêu ta giao cho một người có thể nhìn thấy ta, chỉ nói hắn có thể cứu giúp ta thoát lý khỏi bể khổ. Bởi vậy ta đã ở chỗ này đợi công tử được 300 năm rồi. Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, nhưng Lý Tiểu Dân lại thấy không được thoải mái. Công chúa gọi thái giám là công tử. Việc này nghe rất đổi mới a, hắn thở dài. Ra vẻ hỏi, vậy thiên thư kia ở đâu? U Nhi chỉ hướng một cái mô đất nhỏ hướng xa xa nói. Ngày dưới kia, đạo trưởng đem thiên thư chôn ở dưới đất. Kim quang ở chỗ đó bắn ra bốn phía, ngay cả quỷ cũng không dám đến gần, hoảng sợ chạy hết khỏi rừng. Chỉ có ta cô đơn 300 năm ở nơi này, nhìn nàng hàm chứa nước mắt bộ dáng đáng thương. Lý Tiểu Dân cũng không nhịn được cay cay sống mũi, thì thào thở dài nói. Những người có bất hạnh giống nhau thì thường thông cảm cho nhau. Gặp nhau hà tất phải cần đến quen biết, hắn đi đến. Sử dụng sẻng đào bới mô đất kia dựa theo chỉ điểm của U Nhi. U Nhi nói cho hắn biết, lâu rồi trước kia có một thái giám nghe được tiếng khóc của nàng trong rừng. Liền sợ hãi bỏ chạy bỏ lại bên rừng cây một cái sẻng. Đào bới một hồi lâu cho đến khi xuất hiện một cái hố to. Lý Tiểu Dân đã mệt đến đau ê ẩm cả lưng, đứng ở trong chiếc hố, quay đầu nhìn U Nhi hỏi. Chấm, tại sao không có, không phải là ngươi muốn ta đào một cái huyệt cho mình? Sau đó thế thân cho ngươi để ngươi đi đầu thai đó chứ? U Nhi cuống quýt khoát tay, mang theo tiếng khóc kêu lên. Công tử nói gì vậy? Nô tỳ có hồn phi phách tán cũng không dám có ý nghĩ độc ác này. Thực sự tiên trưởng biết rõ chỗ này sẽ có binh loạn. Mà công tử là người phụng thiên thừa vận. Nếu không thể giành được thiên thư trải qua gian khổ tự thành nghiệp lớn. Bởi vậy mới chôn sâu một chút, phòng lúc người khác phát hiện lấy được thiên thư. Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói. Không phải ngươi là công chúa sao? Sao lại tự xưng là nô tỳ? U Nhi đỏ mặt cúi đầu lưỡng lự nói. Thì vị tiên trưởng kia nói. Công tử trời sinh quý cách, sau khi học xong cuốn thiên thư kia sẽ tự thành nghiệp lớn. Nếu nô tỳ có thể đi theo công tử, con đường trở thành thân thể quỷ tiên tất sẽ mở rộng. bởi vậy muốn ta cẩn thận hầu hạ công tử, không được sai trái, công chúa hầu hạ thái giám. Cái này thú vị à, Lý Tiểu Dân trong lòng thầm nói. Đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn U Nhi, vội vàng kêu lên, vậy trong cuốn thiên thư kia có viết về phương pháp luyện ra tiểu đệ đệ trên người hay không? U Nhi run sợ một chút, mặc dù nghe không rõ nhưng gì hắn vừa nói, nhưng vẫn hồi đáp, tiên trưởng đã nói qua, tu luyện cuốn thiên thư kia có thể bù đắp lại thân thể. Thân thể bị tàn tật cũng có thể phục hồi lại như cũ. Nếu tu thành đại đạo, lên trời xuống đất, không chỗ nào là không thể. Lý Tiểu Dân không đợi nàng nói câu thứ hai, liền cầm lấy chiếc xèng, hấp tấp đào bới trên mặt đất, động tác nhanh nhẹn cuồng mãnh, không thua gì máy xúc sau này. Cho đến khi đương một tiếng, chiếc xèng va với vật gì, Lý Tiểu Dân cả người run rẩy ném chiếc xèng đi tới. Hai tay run rẩy rốt cục bới ra một cái dương nhỏ. Ở mặt trên là cái khóa đã bị hoen rỉ. Lý Tiểu Dân ôm lấy cái dương, luống cuống tay chân từ bên trong hô to trèo ra ngồi trên mặt đất. Cũng mặc kệ cái gì chìa khóa, hung hăng cầm cái xẻng giơ lên nện mạnh vào cái khóa ở mặt trên. Dưới sự dũng mãnh không ngược của hắn, không quá hai phát, khóa sắt đã bị bung ra rơi xuống mặt đất. Lý Tiểu Dân đi tới, nhanh chóng mở nắp dương, trong gờ ngực loạn nhịp, hắn đang cầm cái dương giống như đang cầm tiểu đệ đệ vô cùng chân quý của mình. Ở trong dương có đặt một quyển sách, còn có một viên hoàn dược, ý nghĩ của Lý Tiểu Dân đang hỗn loạn, cũng không quản đó là cái gì. Trước tiên cầm lấy sách mở ra một trang, chỉ cảm thấy một mảng kim quang đập vào mắt, không khỏi nhắm mắt lại, U Nhi kêu lên một tiếng. Trốn ở sau lưng Lý Tiểu Dân, run giọng nói, thần quang thật đáng sợ, cũng do nàng trời xanh dị bẩm mới có lực chống cự đến bực này. Nếu là ma quỷ đã sớm bị đạo kim quang này làm cho hồn phi phách tán. Đây là nguyên nhân mà tại sao nơi này là rừng rậm cũng chỉ có mình nàng ở lại. Ma quỷ khác ban đêm ở dưới đất mơ hồ có kim quang tỏa ra liền sợ hãi chạy trốn. Lại có ma quỷ cảm thấy được chỗ nguy hiểm sao? Đợi cường quang kia qua đi. Lý Tiểu Dân cúi đầu cẩn thận xem qua. Sớm đã nghe nói thiên thư là rất khó hiểu. Thiên thư này vẫn còn tốt. Tuy là dùng bút lông viết theo lối chữ cổ nên hắn cô hiểu lắm nhưng cũng đại khái đoán được một ít. Cũng có thể hiểu được 8-9 phần. Theo như thiên thư viết, thiên thư này vốn là của Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ cùng sư đệ Thông Thiên Giáo Chủ ghi lại tiên pháp. Do các đệ tử của nhị vị tiên trưởng ghi chép lại tặng người có duyên. Mong có một ngày có một đế vương dựa theo những điều này làm hưng vượng gia tộc họ Lý. Kính phụng Lý Nhĩ vị Thái Thượng Tổ Sư, làm cho đạo giáo khởi phát quang huy, có thể như mặt trời chiếu soi khắp ngõ ngách, Lý Tiểu Dân không quan tâm tới điều này. Hắn chỉ vội vã tìm kiếm biện pháp làm cho tiểu đệ đệ dài ra. Liền nhanh chóng lướt qua những trang thiên thư. Giờ được một nửa, rốt cục tìm được mấy chỗ ghi lại nói rằng, chỉ cần dựa theo phương pháp tu luyện rèn luyện trên thiên thư. Ban đầu có chút thành tựu thì có thể bù đắp lại chi thể tàn tật. Luyện đến đại thừa thì càng thần thông quảng đại. Về phần tại sao lại thần thông quảng đại như thế? Lý Tiểu Dân cũng không có chú ý, chỉ là hắn ngoác cái miệng rộng hạnh phúc đến muốn hôn mê bất tỉnh. Đợi hắn cười đủ, U Nhi mới cẩn thận từ sau lưng hắn nhô đầu ra. Nhẹ giọng nói, công tử, tiên trưởng còn nói, hoàn đan kia là chuẩn bị cho công tử, nếu tu luyện cùng với phương pháp trên thiên thư thì càng hữu nghiệm. Lý Tiểu Dân mừng rỡ cầm lấy đan dược trong hộp đang muốn nuốt vào. Bỗng dưng dừng lại, giờ trang đầu của thiên thư kia tìm được phương pháp tu luyện nhập môn. Nhìn kỹ một hồi cho đến khi khắc rõ trong lòng mới đưa hoàn đan kia bỏ vào miệng. Vừa vào trong người, tiên đan lập tức biến thành một cỗ nhiệt lưu chảy quanh thân hắn. Lý Tiểu Dân không dám chậm trễ khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm theo cuốn thiên thư dẫn cỗ nhiệt lưu kia chảy quanh kinh mạch toàn thân. Vận chuyển được mấy chu thiên. Lý Tiểu Dân mở mắt đứng lên, chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn ngập lực lượng cường đại như muốn phá vỡ cơ thể tầm thường. hắn hơ tay ra, phanh một tiếng đánh lên thân cây ở bên cạnh. Một quyền kia khiến cho cây nhỏ gãy đôi đổ xuống, phát ra một tiếng nổ vang. Tay phải của Lý Tiểu Dân cũng cảm thấy đau đớn, trong lòng mừng như điên mặc kệ cơn đau nhức này, lại cuống quýt cởi quần ra. Lúc đó cõi lòng tràn đầy hy vọng nhìn xuống giữa hai đùi. Nhưng vừa nhìn xuống, nước mắt chảy dài, bộ dáng nơi đó vẫn nguyên như cũ, một chút khởi sắc cũng không có. Đối với hành động phóng đãng của hắn, U Nhi đã mắc cỡ che mặt không dám nhìn, run giọng nói, công tử mặc lại y phục đi, xấu hổ chết đi được. Lý Tiểu Dân kéo quần, mang theo vẻ mặt kiên nghị, gan lì chịu đựng đưa tay gạt nước mắt. Trong lòng biết bản thân mới tu luyện, cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Nếu muốn chỉnh sửa cơ thể, còn phải trải qua thời gian dài tu luyện từ từ mới được. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Lý Tiểu Dân sẽ cố gắng. Đôi mắt đen nhánh kia, tất cả so với đi tìm cái chết còn tốt hơn rất nhiều. Sau khi dùng tiên đan, thính lực và thị lực của Lý Tiểu Dân cũng đều được nâng lên rất nhiều. Loáng thoáng nghe được ở đằng xa có người gọi, tiểu dân tử ca ca, huynh ở đâu? Lý Tiểu Dân dòng tai lắng nghe, nhận ra chính là thanh âm của Lan Nhi, liền quay đầu lại nói với U Nhi, ta phải trở về, người vẫn ở nơi này chứ? U Nhi mắc cỡ đỏ mặt, thẹn thùng nói, bây giờ công tử đã có được thiên thư, từ nay về sau nô tỳ đã được giải thoát, công tử đi tới đâu? Nô tỳ sẽ theo tới đó. Lý Tiểu Dân mới nghe đã thấy hợp ý, nói không chừng chuyện gì ở thiên thư còn muốn hỏi nàng. Liền mang theo nàng ra khỏi rừng rậm, trên đường nhỏ ở bên rừng, Lan Nhi đang nhỏ giọng kêu gọi lo lắng tìm kiếm Tiểu Dân tử. Cũng không dám phát ra tiếng kêu to, khiến người khác trách mắng. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Dân tử từ trong rừng đi tới. Lan Nhi mừng rỡ chạy tới bắt được tay áo của hắn kêu lên. Hảo ca ca, tìm được huynh rồi, muội tưởng huynh muốn đi chết. Lý Tiểu Dân cười nói. Gấp gì chứ, không phải là ta không việc gì sao? Nhưng trong lòng lại âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu không phải gặp U Nhi, nói không chừng bản thân bây giờ đã hồ đồ tự vẫn. Không khỏi cảm kích quay đầu nhìn U Nhi. Lan Nhi nhìn theo ánh mắt hắn. Nhưng thấy nơi đó trống rỗng không có gì, không khỏi ngạc nhiên nói, tiểu dân tử ca ca, huynh đang nhìn gì thế? Lý Tiểu Dân biết bây giờ có thể thấy U Nhi chỉ có mình hắn. Lập tức giấu giếm nói, không có gì, chúng ta mau trở về thôi, xem ra nơi này là xó xỉnh hẻo lánh nơi hoàng cung. Hai người từ đường nhỏ đi đến, vượt qua một hòn giả sơn chiếm một khu đất cao vút vượt mái nhà. Lý Tiểu Dân dùng nhĩ lực siêu nhân của hắn, đột nhiên nghe được bên trong giả sơn có thanh âm rên rỉ. Lần đầu tiên hắn sở hữu một thính lực cường đại như vậy. Không biết có phải bản thân nghe lầm hay không, liền xoay người, men theo con đường nhỏ của giả sơn đi tới. Dĩ nhiên cũng thấy lãng mạn, một người mặc y phục thái giám, nhìn bộ dáng khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Mặt trắng không râu, đang ôm một cung nữ vóc dáng đầy đặn vuốt ve trên dưới. Quần áo của cung nữ kia đã cởi xuống một nửa, lộ ra thân người xích lõa, nằm ở trong lòng thái giám, thấp giọng rên khẽ, được tay hắn sờ mó khiến vẻ mặt đỏ bừng, thân thể không tự chủ được liền vặn vẹo. Lan Nhi đang đi ở bên ngoài, đột nhiên không thấy tiểu dân tử, quay đầu nhìn lại thấy hắn đi vào thông đạo của giả sơn. Cũng đi theo tới đây, vừa nhìn thấy tình cảnh này, sợ hãi kêu lên, Lý Tiểu Dân ẩn thân chỗ tối, đang nhìn chằm chằm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu, thầm kêu không tốt, xoay người lại ôm lấy Lan Nhi che miệng của nàng, không cho nàng gây nên tiếng động, tình cảnh phía trước làm cho người ta đỏ mặt, lại bị Tiểu Dân ôm vào trong lòng, Lan Nhi nhịn không được khe khẽ giãy giụa, trong lòng vừa thẹn lại vừa sợ. Lý Tiểu Dân dùng sức ôm chặt thân thể mềm mại thơm tho của nàng. Được thân thể dần thành thục của nàng ma sát ở trên người. Khiến cho tâm ý viên mãn, đành giữ chặt miệng của nàng, ghé môi vào sát bên tai nàng, thấp giọng nói, không được kêu lên, nếu để bọn họ phát hiện sẽ rất là phiền toái. Lan Nhi lúc này mới thôi dãy rùa, Lý Tiểu Dân mới thở dài một hơi, cảm giác lòng bàn tay trơn nhẵn, trong lòng không khỏi rung động, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ ngọc của nàng. Lan Nhi khẽ kêu lên một tiếng, bắc cỡ cổ ngọc ửng đỏ, khắp người tê liệt mềm rũ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thầm dựa vào trong lòng Lý Tiểu Dân không muốn nhúc nhích. Thấy nàng có dáng vẻ này, trong lòng Lý Tiểu Dân vừa mừng vừa sợ, cẩn thận đưa tay chùm lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng. Vừa định có thêm động tác nữa, đột nhiên nghe tiếng bước chân, thái giám đang thâu hương kia đã kéo tay áo đi tới. Tức giận, nộ khí trùng trùng trừng mắt nhìn hai người, thấp giọng mắng, tiểu dã trùng dám đến phá hoại chuyện tốt của đại gia. Lúc này, cung nữ mập mạp kia từ trong cơn hứng tình tỉnh lại. Luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, nhìn về phía xa xa bên này, nhìn từ xa thì không được xinh đẹp cho lắm, nhan sắc chỉ vào hạng tầm thường. Lý Tiểu Dân trong lòng thầm nghĩ, lão huynh, ngươi muốn trộm tình, tốt xấu gì cũng phải chọn người xinh đẹp một chút à. Vị đại tỷ này tối thiểu cũng phải 30 tuổi, phúng phính như vậy mà ngươi cũng muốn, cũng phải thật sự bội phục khẩu vị của ngươi à. Thái giám kia giống như nghe được tiếng lòng của hắn, căm tức nhìn hắn hung hăng mắng, cút được bao xa thì hãy cút bấy nhiêu đi, đừng để cho đại gia nhìn thấy hai tiểu xúc sinh các ngươi. Nghe hắn nói lời bẩn thỉu, Lý Tiểu Dân không khỏi giận dữ, bản thân đường đường chánh chánh vốn là một người hiện đại. Nhưng mạc danh kỳ diệu lại đi tới thời xưa, chẳng những vứt bỏ thứ quan trọng nhất của nam nhân, mà ngay cả mỹ nữ thời xưa cũng muốn đánh chửi, sớm đã một bụng hỏa khí, bây giờ lại nghe mấy lời thóa mạ không hay, cho dù tâm tính có tốt cũng không nhịn được, lúc này giơ chân lên, hung hăng đã cho thái giám kia một cước này giống như cuồng long xuất động, phanh một tiếng xé gió đá vào bụng của thái giám kia. Thoáng chốc thái giám kia bị đá trúng lảo đảo thối lui mấy bước, ngồi bệt trên mặt đất, đau đớn kêu khổ cả ngày, nếu đã đánh, thì phải đánh cho thật thống khoái. Lý Tiểu Dân buông mỹ nữ trong lòng ra, đi nhanh tới, đánh cho đại thái giám kia một trận tơi bời hoa lá. Đánh cho hắn kêu khổ cả ngày lệ rơi đầy mặt, tuy luôn mồm năn nỉ nhưng cũng không ngăn cản được quyền cước của Lý Tiểu Dân đang lửa giận tận trời. Lúc này, cung nữ mập mạp kia lao tới quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của Lý Tiểu Dân méo mó cầu khẩn, van lại Lý Tiểu Dân buông tha cho tình nhân của nàng. Lý Tiểu Dân lửa giận hạ xuống, cúi đầu nhìn lại, đại thái giám kia đã bị đánh cho bán sống bán chết. Nằm trên mặt đất kêu khổ, lúc này mới hả lửa giận, may mà Lý Tiểu Dân ra tay chuẩn xác, không đánh vào mặt hắn, mới không làm cho mặt hắn bị thương bộ dáng như một cái đầu heo. Lý Tiểu Dân tìm mọi khối đá giả sơn ngồi xuống, bắt chuyện với Lan Nhi đang đứng bên người, lạnh lùng nhìn về hai người kia quát, vừa rồi các người đang làm gì? Hắn biết rõ rồi còn hỏi, nhưng thật ra hắn đang suy nghĩ, không rõ tại sao một thái giám lại có thể có khả năng hú hí với cung nữ. Chẳng lẽ nói, thái giám này là một nam nhân ở bên ngoài xâm nhập vào trong cung? Thái giám kia đã từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng vừa kinh vừa sợ, vốn hắn thấy hai người này tuổi còn nhỏ, muốn hành hạ bọn họ để chút lửa giận, nhưng không có nghĩ đến tiểu thái giám 10 tuổi này lại xuống tay ác độc như vậy. Khí lực so với mình còn lớn hơn rất nhiều, bản thân lại không dám để đại thái giám hoa quản sự ra mặt phân xử đúng sai. Trận đòn này xem ra đã rõ ràng, trải qua trận đòn độc ác, hắn đã thành thật lên nhiều, nhìn ánh mắt không có hảo ý của Lý Tiểu Dân đảo qua. Hắn sợ đến đỏ bừng mặt, khom thân mình kèm theo nụ cười nói. Tiểu công công hỏi, tiểu nhân đương nhiên sẽ trả lời. Chúng ta đang, đối thực, một, Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ. Hỏi tiếp, đối thực cái gì, ôm nhau như thế mà là đối thực sao? Thái giám cuống quýt khoát tay, vẻ mặt cười khổ nói. Cái kia là chúng ta là công công và cung nữ trong cung. Cái kia là làm cho nhau thỏa mãn. Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói. ngươi còn có khả năng kia, có thể làm cho phụ nữ thỏa mãn hay sao? Thái giám kia đỏ mặt, cũng không dám mở miệng, đành giải thích, mặc dù tiểu nhân không có cái kia, nhưng tiểu nhân còn có đầu lưỡi và ngón tay a, rất linh hoạt. Vừa nói hắn vừa giơ hai tay, thè đầu lưỡi ra, đắc ý hướng về phía hắn biểu diễn, kiêu ngạo về hai kiện bảo vật không thôi. Lan Nhi và U Nhi trừng to mắt đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cũng không giải thích được ý đó, vị cung nữ mập mạp kia cũng đỏ bừng mặt, đưa ông tay áo che lên má. Lý Tiểu Dân lúc này mới hiểu được, trong lòng cũng bắt đầu có thiện cảm với hai người kia. Sống trong thâm cung, ngay cả một nam nhân bình thường cũng không nhìn thấy, cũng khó mà trách thái giám và cung nữ lại ai ủi nhau. Thỏa mãn ham muốn khao khát trong tâm hồn nhau, nếu bản thân không có tiên pháp giúp đỡ, cũng có thể giống như bọn họ, cả đời nương tựa cái này giải trừ sầu muộn sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình, không có tinh thần nổi giận với hai người kia, liền xua tay thả bọn họ đi. Hai người như được đại xá, nâng đỡ nhau luống cuống chạy đi. Lý Tiểu Dân ngơ ngác một hồi, quay đầy thấy Lan Nhi còn đang đỏ mặt đứng im thin thít bên người. Không khỏi động trong lòng, vươn tay tới ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Lan Nhi kêu a lên một tiếng, bất ngờ bị Lý Tiểu Dân ôm chặt lấy, xô vào trong một sơn động bí ẩn giữa ngọn giả sơn. Ôm thiếu nữ thân thể mềm mại trong tay, ngửi thấy mùi thơm thuần khiết trên người nàng, trong lòng của Lý Tiểu Dân cảm thấy dạo dược, từ trước đến giờ hắn chưa từng cùng nữ tử thân mật tiếp xúc như vậy. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên cảm thấy hưng phấn một chút, Lan Nhi nhỏ giọng kêu lên, một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương khe khẽ đẩy nhẹ trong ngực của Lý Tiểu Dân. Ngạc nhiên sợ hãi nhìn hắn, thấp giọng hỏi, Tiểu Dân tử ca ca, huynh đang làm gì vậy? Lời còn chưa dứt, liền phát giác ra đôi môi ấm áp mềm mại của Tiểu Dân tử đã áp lên đôi môi của nàng chặn lời nói. Lý Tiểu Dân hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại thơm tho của nàng. Mút hương tân, hai, trong miệng của nàng, thần hồn phiêu đãng không biết gì. Lan Nhi cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Vừa kinh vừa sợ, đôi môi anh đào uyển chuyển không khỏi phát ra tiếng kêu ríu rít. Lý Tiểu Dân đưa cái lưỡi thơm tho tiến vào miệng nàng cuốn lấy cái lưỡi. Lan Nhi trong đầu một trận choáng váng, toàn thân vô lực, nếu không có Lý Tiểu Dân ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Chỉ sợ muốn té trên mặt đất, hai người hôn nhau hồi lâu, đôi môi mới tách ra, đôi mắt Lan Nhi long lanh như nước nhìn Lý Tiểu Dân. Thấp giọng nói, hảo ca ca, chúng ta đang đối thực sao? Lý Tiểu Dân ngẩn ta, không nghĩ ra sự lĩnh ngộ của nàng lại tốt như vậy. Liền gật đầu, có chút khẩn trương nhìn thiếu nữ trong lòng, Lan Nhi mỉm cười ngượng ngùng nói. Lan Nhi thích, cùng ca ca, như vậy, Lý Tiểu Dân mừng rỡ, ôm hôn Lan Nhi cuồng nhiệt, hai tay không ngừng vuốt ve trên người nàng, khiến cho Lan Nhi mềm mại thở dốc. Hai má đỏ bừng như muốn xuất huyết, nàng sống ở trong cung đã lâu, về chuyện nam nữ cũng không biết nhiều lắm, nhưng đúng là vẫn còn có chút tò mò. Từ trước đến giờ cũng nghe nói qua nào là thái giám cùng cung nữ thân mật. Bản thân cũng muốn tìm một người để thân mật, vừa đúng lúc gặp được thái giám Tiểu Dân tử ca ca tình đầu ý hợp như vậy. Khiến cho nàng trong lòng hồi hộp có chút tư vị không nói lên lời. Đúng là không nỡ buông hắn ra, cùng thân mật với hắn, đôi tay mảnh mai cũng nhịn không được sờ loạn trên người hắn. Trong lòng Lý Tiểu Dân buồn đau, cố gắng thỏa mãn lòng hiếu kỳ và tình yêu của thiếu nữ kia. Cho đến khi tay nàng rời về phía hạ thân của mình. Lúc này mới giật mình phát giác, giữ tay nàng lại, một cảm giác xấu hổ khó tả, tự biết thân thể bị tàn tật. Không thể để cho nàng tùy tiện mò tới như vậy, khiến cho tự tôn của nam tính trong lòng đã bị đòn đả kích chí mạng. Lan Nhi đột nhiên la hoảng lên, "Thầy gia, chúng ta đã đi lâu như vậy, sợ rằng nương nương đợi lâu sẽ nổi giận." Nàng sợ Vân Phi đánh chửi, liền sửa sang lại quần áo, lôi Lý Tiểu Dân ra khỏi sơn động, chạy vội về cung của Vân Phi. Vân Phi đứng ở trong cung, tâm phiền ý loạn, không biết tên tiểu thái giám kia khóc lóc chạy ra ngoài. Có gặp chuyện gì không may hay không? Một lát sau, bản thân cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá tên tiểu thái giám kia có tuấn tú một chút. Háo sắc một chút, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Tại sao ta lại lo lắng cho hắn như vậy? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hai người quay trở về. Lúc này mới yên tâm, cũng không có biểu lộ gì. Cười lạnh một tiếng, căm tức nhìn Lý Tiểu Dân. Lạnh lùng thốt, còn không mau đi quét dọn phòng đi. Nếu quét dọn không sạch sẽ, hôm nay không cho ăn cơm. Xem ra tuyệt sắc giai nhân này lại lãnh khốc tuyệt tình như thế. Trong lòng Lý Tiểu Dân giận dữ, vốn định tiến lên hung hăng giáo huấn nàng, nhưng lại nghĩ ngoài cung nhiều thị vệ như vậy, không khỏi ớn lạnh, trong lòng thầm hận nói. Bây giờ trước tiên buông tha ngươi, sau khi lão tử tiên pháp đại thành, đem tiểu đệ đệ luyện ra, nhất định phải cưỡng gian ngươi đến chết. Lan Nhi quỳ xuống đáp ứng, quay đầu nhìn lại thấy Lý Tiểu Dân còn đang đứng sừng sững. Tâm trạng sợ hãi, kéo tay áo của, muốn hắn cùng quỳ xuống. Quy củ trong cung Lý Tiểu Dân bây giờ cũng biết được một chút. Không có lựa chọn đánh phải quỳ xuống trước mỹ nữ thất thường này. Trong lòng càng buồn bực, cũng chỉ tự an ủi trong lòng. Cái này không nên tính toán làm gì. Coi như lão tử quỳ với lão bà là được rồi. Sống một ngày ở trong cung, Lý Tiểu Dân lê thân thể mệt mỏi trở về trong phòng nhỏ của mình. Lý Tiểu Dân nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục công chúa khoanh chân ngồi ở bên người hắn. Vẻ mặt tò mò, ngập ngừng nói chuyện với hắn. U Nhi đã ở trong rừng thoáng chốc đã được 300 năm. Đối với chuyện bên ngoài không được hiểu nhiều lắm, thấy cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hỏi đông hỏi tây, mà Lý Tiểu Dân so với nàng cũng không biết được hơn bao nhiêu. Đáp một hồi liền cảm thấy phiền lòng, lôi cuốn thiên thư kia ra, dựa theo phương pháp trên mặt tiến hành tu luyện, nhìn hắn khoanh chân ở trên giường tu luyện, U Nhi không dám nhiều lời, chỉ có thể ở một bên, cõi lòng đầy hy vọng nhìn hắn, chỉ mong hắn có thể tu thành tiên pháp, có thể giúp mình tu thành quỷ tiên thân thể, khỏi bị luân hồi chi khổ. Cảm giác được cỗ nhiệt lưu kia ở trong kinh mạch toàn thân vận chuyển được mấy chu thiên. Lý Tiểu Thiên mở mắt, chỉ cảm thấy thị lực càng ngày càng rõ hơn, ngay cả ở trong phòng âm u cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật. Bên cạnh giường, một thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ thanh lệ thoát tục, Lý Tiểu Dân trong lòng vừa động, đưa tay ôm qua, nhưng lại ôm vào khoảng không, không khỏi than vãn nhẹ một tiếng hỏi, U Nhi, chừng nào ngươi mới có thể có hình thể đích thực, U Nhi mỉm cười nói. Chỉ cần công tử tu thành tiên pháp, có thể dung tiên thuật ra cố hồn phách của U Nhi. Khi đó sẽ có hình thể, khi vị tiên nhân đưa thiên thư kia cho ngươi, nói tu luyện tiếp pháp như thế nào mới có thể nhanh chóng tu luyện thành công. U Nhi suy nghĩ một chút, nói, khi tiên trưởng đưa thiên thư cho nô tỳ, đã nói qua lấy được thiên thư vốn là người phụng thiên thừa vận. Nhất định có thể làm nên đại sự. Nhưng thiên đạo khó lường, người được thiên thư sợ rằng trời xanh âm dương không đều. Nếu tu luyện cùng thân nhiệt của nữ tử, giữ cho trong cơ thể âm dương giao hòa, mới có thể mau chóng tu thành tiên pháp. Thật ra cái này Lý Tiểu Dân đã đoán được vài phần. Bởi vì mặt sau của cuốn thiên thư kia, có rất nhiều trang vẽ các bức họa xuân cung, hình vẽ khỏa thân, nói, nên dùng nữ tử làm đỉnh lô. Ba, như thế nào, phối hợp với chân khí lưu động trong cơ thể để bồi dưỡng âm dương chi khí. Nữ bù đắp âm dương, thường xuyên luyện tập, như vậy mới có thể luyện thành đại đạo. Hơn nữa dùng nữ tử làm đỉnh lô thân phận càng tôn quý. Ở trong hoàng cung này, hấp thu được càng nhiều vượng, bốn, khí, thì trợ giúp rất nhiều cho bản thân tu thành tiên đạo. Lý Tiểu Dân cúi đầu. Ngẫm lại mình là thân thể thái giám, nào có cái gì kia mà gần gũi với nữ nhân, không khỏi nổi giận, đột nhiên lại nói, vậy mặt trước cuốn thiên thư kia không phải viết là không cần giao hoan. Phải có phương pháp song tu cùng nữ tử chứ, chắc là chỉ cần cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, đợi đến khi phục hồi lại cơ thể, có thể luyện xong tu thuật mặt sau, lại không khỏi cao hứng trở lại. Đang cùng U Nhi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thanh âm ngoài cửa, có người đẩy cửa tiến vào. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt Lan Nhi đỏ bừng, cúi đầu mê mê tà áo, nhẹ giọng nói, tiểu dân từ ca ca, huynh bảo muội đến, muội đã đến rồi. Lý tiểu dân mừng rỡ, từ trên giường nhảy dựng lên, tiến lên ôm lấy nàng, tiện tay đóng cửa lại, một bên ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng đi đến bên giường. Một bên mừng thầm trong lòng, ôm vào trong lòng cảm giác không giống với U Nhi. Mặc dù U Nhi xinh đẹp nhưng cũng chỉ có thể nhìn, không thể ăn, điểm này không được bằng Lan Nhi. Trước tiên hắn muốn thí nghiệm phương pháp song tu ở nửa đầu cuốn thiên thư. Liền ôm lấy Lan Nhi lên trên giường, cũng mặc kệ U Nhi đang ở một bên tò mò hiếu kỳ. Tự mình cũng trườn lên giường, nằm ở bên trên thân thể mềm mại ôn nhuyễn của Lan Nhi. Thân thể ẻo là bao trùm ở thân thể mỏng manh của nàng. Cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Lan Nhi, đầu lưỡi nhẹ xuất tiến vào trong miệng của Lan Nhi, nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại của Lan Nhi. Lý Tiểu Dân vận khởi chân khí, cảm giác được chân khí từ đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng. Theo đầu lưỡi của Lan Nhi tiến vào trong cơ thể nàng. Ở trong cơ thể nàng vờn quanh một vòng, rồi lại quay trở về, tiến vào thân thể mình. Chân khí kia lại có chút sảng khoái, khiến cho cả người Lý Tiểu Dân tư thái, cả người giống như muốn bay lên, nhưng Lan Nhi lại không cảm giác được cái gì là chân khí. Chỉ cảm giác được Tiểu Dân tử khiến cho nàng thật thoải mái. Không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, thoải mái hư lên một tiếng, Lý Tiểu Dân vừa luyện được một chu thiên, xoay người ngả sang bên người của nàng. Tạm nghỉ một chút, lại ôm nàng vào trong lòng tùy ý vuốt ve, Lan Nhi nhu thuận nằm ở trong lòng hắn, đôi mắt long lanh như nước, lẳng lặng nhìn hắn, hàm chứa thỏa mãn lẫn thẹn thùng, nhẹ hỏi, tiểu dân từ ca ca, chúng ta như thế này là được tính là đang thân mật sao? Lý Tiểu Dân sửng sốt, cười nói, tính ra cũng là như vậy, ngẫm lại bản thân có một cung nữ xinh đẹp như vậy cùng gần gũi. Điên cũng tốt, Lan Nhi mỉm cười nói, vậy sau này muội có chuyện gì, huynh sẽ bảo vệ muội, đúng không? Lý Tiểu Dân gật đầu nói, đương nhiên là vậy, muội là nữ nhân của ta, bất kể thế nào, ta nhất định phải cố gắng bảo vệ muội, không có người khác khi dễ muội. Nói tới đây, không khỏi sinh ra hào khí, mặc dù hắn là một thái giám, nhưng bảo vệ người mình thích cũng làm cho một thái giám thể hiện tự tôn trong lòng. Cách chương.